Tuyệt thế dược thần, chương 860, mỏ quạ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân đã biết rõ việc này hung hiểm, vì cái gì còn cùng với Nghiêm đương gia gia lần này hàng. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, tuy nói bọn hắn như vậy chạy hàng, bản thân tựu là đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên, nhưng kỳ thật bình thường cũng không có người khác trong tưởng tượng như vậy hung hiểm. Nên đánh điểm chuẩn bị tốt, trừ phi thực đem những người kia đắc tội hung ác rồi, nếu không người ta sẽ không thống hạ sát thủ. Đặc biệt là Nghiêm Tuấn như vậy, càng là trên con đường này lão luyện, nhân mạch tài nguyên tự không cần phải nói, nếu không cũng rất khó thỉnh động Lục Hải Dòng binh đoàn. Nếu như việc này thật sự nguy hiểm, Nghiêm Tuấn không cần phải không nên chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Lần này hàng lại đáng giá, cũng không có mệnh đáng giá. Lâm Dương nghe vậy thần sắc buồn bã, nói, chúng ta đã ra lần này hàng, tự nhiên có ra lần này hàng lý do, Diệp đại sư đừng hỏi nữa. Diệp Viễn nói, như vậy à, ngược lại là Diệp mỗ càn rỡ thô lỗ rồi. Đã ra lần này hàng, Nghiêm Tuấn còn mang theo cả nhà, cái kia khẳng định lần này hàng so tánh mạng của bọn hắn còn trọng yếu. Diệp đại sư, Lâm Sương khẩn cầu ngài, vạn nhất đụng phải nguy hiểm gì, người có thể hay không mang Linh Nhi đi trước. Người yên tâm, chúng ta vợ chồng tựu là chết, cũng sẽ cho ngươi cùng Linh Nhi mở một đường máu. Lâm Sương quyết tuyệt nói. Diệp Viễn cười nói, cũng hứa phu nhân quá lo lắng, việc này cũng không có bao nhiêu nguy hiểm đâu. Bất quá đã phu nhân nói như thế rồi, Diệp mỗ tự nhiên tuân mệnh. Tiên thiên mộc linh thân thể, thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy linh thể. Mặc dù là Diệp Viễn, cũng là động lòng yêu tài. Lâm Sương nghe vậy đại hỉ nói, cái kia Linh Nhi, tựu xin nhờ Diệp đại sư rồi. Lâm Sương đi rồi, Diệp Viễn cũng là sắc mặt hơi trầm xuống. Mọi người hào khí có chút quỷ dị, Diệp Viễn hiển nhiên đã sớm đã nhận ra. Là trọng yếu hơn là, Diệp Viễn cảm giác muốn so với người bình thường nhạy cảm rất nhiều. Trên thực tế, từ khi tiến nhập loạn ma hải khu vực, Diệp Viễn tự phát giác được có người tại nhìn bọn hắn chằm chằm rồi. To như vậy một cái thương đội tiến vào loạn ma hải, không bị người nhìn chằm chằm vào là không thể nào, nhưng là theo dõi người, thực lực không khỏi quá cao một ít. Phù phù, phù phù. Bên ngoài liên tiếp truyền đến hai tiếng ngã sắp xuống thanh âm, tận lực bồi tiếp lộn xộn một mảnh. Diệp Viễn nhướng mày, cũng là xuống xe ngựa, cách đó không xa, trên mặt đất nằm hai cái thi thể. Lưu Vũ Sinh cùng Nghiêm Tuấn hai người, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Diệp đại sư đến rồi, nhanh làm cho Diệp đại sư nhìn xem, hai người bọn họ chết tốt lắm kỳ quặc a, trên người một điểm thương đều không có, là chết như thế nào? Nhìn thấy Diệp Viễn tới, có người vội vàng nói, Nghiêm Tuấn nhìn thấy Diệp Viễn, cũng là liền bước lên phía trước thi lễ nói. Diệp đại sư, hai vị này huynh đệ không bệnh không tật, vừa rồi đi phải hào hào, làm sao lại đi? Diệp Viễn không nói gì, tiến lên đem hai cái thi thể kiểm tra rồi một phen, thở dài. Hai người bọn họ đã sớm trúng người khác ám toán, cho tới bây giờ mới phát tác mà thôi. Hai người này là Lục Hải Dòng binh đoàn người. Diệp Viễn tự nhiên sẽ không mỗi người đều chẩn đoán bệnh một lần. Nghiêm Tuấn nghe vậy biến sắc, nói, cái này, hai vị này huynh đệ ăn ở đều cùng chúng ta cùng một chỗ, bọn hắn là lúc nào bên trong ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọc theo con đường này, tuyệt phần lớn thời gian đều là tại dã ngoại hoang vu, mọi người cũng đều cùng một chỗ. Có thể lặng yên không một tiếng động bị ám toán hai người này, thực lực kia được là mạnh bao nhiêu hung hãn. Lưu Vũ Sinh cau mày nói, hai vị này huynh đệ ngày hôm qua bị phái đi ra một thời gian ngắn, hẳn là. Tựu là đoạn thời gian kia bị người hạ độc thủ, loại này xuất hàng hành trình, cùng hành quân chiến tranh không có bao nhiêu khác nhau. Phái hai người ra đi dò thám đường, nhìn xem có cái gì không tiếng gió, đây là lại bình thường bất quá sự tình. Thế nhưng mà không nghĩ tới, chuyến đi này nhưng lại làm cho bọn họ mất mạng. Hai vị này huynh đệ thực lực không kém. Đều là thiên khải cảnh võ giả. Nếu như bọn hắn bị người đánh trộm, không có khả năng một điểm phản ứng đều không có a. Nghiêm Tuấn sắc mặt hơi trầm xuống nói. Chỉ có lưỡng loại khả năng, một là bọn hắn tại chút bất chi bất giác bị người hạ độc, thứ hai tựu là đánh lén bọn hắn chi nhân, thực lực so với bọn hắn cao hơn quá nhiều. Lúc nói chuyện, Lưu Vũ Sinh nhìn về phía Diệp Viễn, hiển nhiên là tại trưng cầu ý kiến của hắn. Diệp Viễn là trong thương đội duy nhất luyện dược sư, đương nhiên nhất có quyền lên tiếng. Đã thấy Diệp Viễn lắc đầu nói. Cũng không phải, thấy mọi người nghi hoặc, Diệp Viễn ngồi xổm người xuống. Tại bên trong một cái trên thi thể nhẹ nhàng xoa bóp vài cái. Sau đó trường lực đột nhiên nhổ, một cái màu đen tiểu chốt chít bỗng nhiên theo làn da bên trong chui ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi vẻ sợ hãi mà kinh. Cái lúc này, mọi người ở đâu còn có thể không biết, làm cho hai người này chí mạng đúng là cái này màu đen tiểu chốt chít. Màu đen con sâu nhỏ theo làn da trong toàn sau khi đi ra. Vèo, địa hóa thành một đạo lưu quang, muốn chạy trốn. Trốn chỗ nào, Lưu Vũ Sinh nhưng lại sớm có chuẩn bị. Một đạo kinh khí đột nhiên đánh ra, vừa vặn trúng mục tiêu con sâu nhỏ. Lưu Vũ Sinh thò tay bao quát, nhưng lại đem con sâu nhỏ chảo trong tay. Nhìn kỹ lại, cái này con sâu nhỏ bất quá đậu nành lớn nhỏ, thoạt nhìn cũng không có gì thần kỳ địa phương, đúng là đã muốn lưỡng cái nhân mạng. Đây là cái gì quỷ côn trùng, thật không ngờ lợi hại. Lưu Vũ Sinh trầm mặt nói, này trùng tên là phệ tâm trùng, chuyên môn lấy võ giả máu huyết đến chăn nuôi. Nó có thể thông qua võ giả làn da chui vào trong cơ thể, cũng thông qua kinh mạch thẳng đến trái tim, ký túc tại võ giả trái tim bên trong, thôn phệ trong lòng tinh huyết. Mà quá trình này, võ giả chỉ có bị con muỗi đốt một chút cảm nhận sâu sắc, rất khó phát hiện, nếu là không nghĩ qua là, sẽ gặp nói. Diệp Viễn nói, mọi người nghe vậy đều là biến sắc, cái này tiểu côn trùng, căn bản khó lòng phòng bị a, tự tính toán võ giả đề cao cảnh giác. Nhưng là cũng không có khả năng suốt ngày đều có thể tập trung chú ý, chỉ cần hơi chút thư giãn một tí, chẳng phải là tựu không hiểu thấu địa chết. Cái này tiểu côn trùng, lại lợi hại như thế. Diệp Viễn gật đầu nói, so ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, Lưu đoàn trưởng vẫn là đem nó ném đi a, ngươi vừa rồi cái kia thoáng một phát, có lẽ không đủ để chí mạng. Nó lúc này ở vào giả chết trạng thái, chờ ngươi thư giãn thời điểm. Nó nói không chừng sẽ cho ngươi tới một ngụm. Lưu Vũ Sinh bỗng nhiên biến sắc, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bản năng cầm trong tay phệ tâm trùng ném xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, hàn quang lóe lên, Diệp Viễn trực tiếp xuất kiếm đem phệ tâm trùng chém thành hai nửa. Lần này, nhưng lại chết không thể lại chết rồi. Ta vừa rồi tuy nhiên vô dụng toàn lực, thực sự dùng 3-4 thành lực đạo. Cái này tiểu côn trùng. Rõ ràng còn có thể không chết. Lưu Vũ Sinh lòng còn sợ hãi nói. Diệp Viễn nói, ta nói, nó so ngươi tưởng tượng địa càng thêm lợi hại. Phệ tâm trùng đáng sợ nhất, không phải sát nhân ở vô hình, mà là phệ tâm trùng bầy. Tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Nghe Diệp Viễn ý tứ trong lời nói, sự tình không nghĩ giống như trong đơn giản như vậy a. Cái này phệ tâm trùng không riêng có thể thôn phệ tinh huyết, đối với nguyên lực công kích cũng có thật lớn sức miễn dịch, cho nên Lưu đoàn trưởng vừa rồi cái kia một tay, căn bản không cách nào chí mạng. Một hai con còn cảm giác không đi ra cái gì, nhưng là số lượng càng nhiều, đó mới nghiêm túc chính khó lòng phòng bị. Diệp Viễn nói ra, phảng phất là xác minh Diệp Viễn, mọi người chợt nghe một hồi. Ông, âm thanh động đất tiếng nổ, ngay sau đó, phô thiên cái địa màu đen con sâu nhỏ. Theo 4 phương 8 hướng hướng thương đội súng lại mà đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.